Vũ thần chúa tể, chương 2460, Thượng quan Hy Nhi chế. Góc truyện audio.com. Khí tức đáng sợ dũng động thiên địa. Thông thiên kiếm khí hóa thành một vệt ánh sáng. Nhất đạo chém giết thế gian tà ác hết. Điên cuồng hạ xuống. Phốc, kinh khủng kiếm quang hạ xuống. Thượng quan Hy Nhi vội vàng thôi động kim cương trạc. Oanh! Kim cương chặt nổ bắn ra ánh sáng chói mắt, từ đàng xa bay tới, trong nháy mắt cản ở trước mặt nàng. Tại thần bí kiếm gì bổ chém xuống, kim cương chặt run rẩy kịch liệt, lúc nào cũng có thể bị đánh bay. Thượng quan Hy Nhi chừng lớn kinh sợ song đồng, quát ầm lên, không phải, Tần Trần ta sai, ta biết sai. Nàng phốc thông một tiếng, quỳ trên mặt đất. Thống khổ sám hối, Tần Trần, chẳng lẽ ngươi quên giữa chúng ta là như thế nào yêu nhau sao? Ngươi quên bao nhiêu cái những mưa gió, bao nhiêu cái ngày đêm, ngươi ta ôn nhu triền miên, ta không tin trong lòng ngươi không có ta, ngươi chính là yêu ta có phải hay không? Ban đầu là Phong Thiếu Vũ, hết thảy đều Phong Thiếu Vũ ép ta, hắn năm đó là lấy được ta. Tại ta trong nước trà hạ độc, ta rơi vào đường cùng, mới ủy thân vu hắn. Thật ta chân chính yêu chỉ có ngươi một cái. Thật, cả đời này, ta chỉ một đôi một người nam nhân động tới tâm. Đó chính là ngươi, Thượng quan Hy Nhi nôn nóng gào thét nói. Khôi phục đã từng thanh thuần bộ dáng. Lệ rơi đầy mặt, dung nhan tuyệt mỹ trên. Cầu xin nhìn Tần Trần. Điềm đạm đáng yêu hai mắt, cực giống năm đó thượng quan gia bị diệt là lúc, nàng khóc tìm được bản thân lúc bộ dáng. Một màn này, xúc động Tần Trần tâm. Hắn tâm tư, trong nháy mắt trở lại 300 năm trước. Hết thảy, như yên thủy lưu vân, như mộng ảo ảnh. A hát, người yêu là ta. Chấm, Tần Trần cười, ngửa mặt lên trời cười to. Khóe mắt bên trong lại có lệ. Như vậy nữ nhân, còn có mặt mũi nói yêu là mình. Tần Trần, Thượng quan Hy Nhi thống khổ nói. Cho ta một cơ hội. Một lần thay đổi triệt để cơ hội. Ngươi nhất định còn yêu ta đúng hay không? Năm đó chúng ta như vậy ân ái. Làm sao có thể thoáng cái cũng không yêu? Nếu như ngươi không tin ta, chẳng lẽ ngươi còn không tin mình sao? Ngươi là Phá Trần Võ Hoàng, đại lục đỉnh cao nhất nhân vật. Nếu như ta trong lòng không có ngươi, ta sẽ tại bên cạnh ngươi lâu như vậy, nhưng vẫn không bị ngươi nhìn ra được sao? Thượng quan Hy Nhi hối hận không gì sánh được. Nàng tại sám hối, trên thực tế, trong lòng nàng thật hối hận. Tần Trần chấn động trong lòng, khóe mắt trong có lệ. Đúng vậy. Đây là hắn nhất không phải hiểu rõ một chút. Hắn là Phá Trần Võ Hoàng. Tuy là một lòng nghiên cứu đan đạo, huyết mạch, nhưng cũng không phải là không nhìn được người. Bằng không cũng sẽ không tại rất nhiều đan các trong hàng đệ tử. Liếc mắt một liền thấy trong Mặc Uyên Bạch. Năm đó mình và Thượng quan Hy Nhi giữa. Như vậy ân ái. Vì sao trong một đêm. Tuy nhiên cũng biến. Hắn tại hiện tại không có thể hiểu rõ. Một nữ nhân tâm cơ. Có thể sâu như thế sao? Hắn nhìn Thượng quan Hy Nhi. Chính chỗ này một nữ nhân. Năm đó bồi bạn bản thân. Là vì lợi ích. Tàn nhẫn đem chính mình giết chết. Một nữ nhân. Vì sao có thể nhẫn tâm làm đến điểm này? Chẳng lẽ nàng liền không có một chút cảm tình à? Trần. Người vẫn thích ta có phải hay không? Năm đó thần cấm chi địa chuyến đi, ngươi thân chịu trọng thương, là ta giúp ngươi, chiếu cố ngươi 3 ngày 3 đêm, chẳng lẽ ngươi quên sao? Thượng quan Hy Nhi khóc nói, Tần Trần rung một cái, năm đó hắn xông vào thần cấm chi địa, là tìm kiếm phá giải trên thân huyết mạch vấn đề, kết quả tại thần cấm chi địa trong bản thân bị trọng thương, là Thượng quan Hy Nhi. Dốc lòng chăm sóc, ngày đêm làm bạn chính mình. Một màn kia mạc, Tần Trần đến bây giờ còn nhớ rõ. Thượng quan Hy Nhi tâm thương bản thân. Khóc mắt đỏ, nhưng qua trong giây lát, nàng lại biến. Cùng Phong Thiếu Vũ cấu kết, ám hại bản thân, lòng của nữ nhân sao có thể biến phải nhanh như vậy? Tần Trần đến bây giờ cũng không suy nghĩ ra. Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong U Thiên Tuyết các nàng đều trầm mặc. Ba người lòng đang mơ hồ cảm giác đau đớn. Các nàng không để bụng Tần Trần quá khứ, nhưng nghe được từng cảnh tượng ấy, trong lòng y nguyên tràn ngập thống khổ. Các nàng không phải đố kỵ, mà là nội tâm tràn ngập tiếc nuối. Vì cái gì trước đây bồi bạn Tần Trần không phải là mình? Không phải, không phải. Huyễn Ma Tông chủ điên cuồng lắc đầu, thân hình thoáng cái xuất hiện tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp ở ngoài. Tần Trần cả kinh, Huyễn Ma Tông chủ như thế đi ra. Tỷ tỷ, Huyễn Ma Tông chủ ánh mắt phức tạp nhìn Tần Trần, sau đó quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Hy Nhi, trong ánh mắt tràn ngập thất vọng. Tỷ tỷ, người quá khiến ta thất vọng, đến bây giờ lại vẫn muốn lừa hắn. Năm đó cùng Trần, vẫn luôn là ta. Tỷ tỷ, ngươi tại sao muốn dối trá? Vì cái gì không thể thật sửa sai? Huyễn Ma Tông chủ thống khổ vừa nói, nước mắt tùy tiện chảy xuôi. Tần Trần khiếp sợ nhìn về phía Huyễn Ma Tông chủ, mà giờ khắc này, linh hồn hắn cũng cảm giác được Uyên Ma chi chủ hồn riêng khí tức. Gần trong gang tấc, Tần Trần ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Thượng Quan Hy Nhi, mặc kệ ngươi nguyên nhân gì, cái gì xem, hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết. Theo ngươi liên thủ với Phong Thiếu Vũ đối với ta thống hạ sát thủ một khắc kia, hết thảy đều đã không thể quay về. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần đem chính mình linh hồn lực trong nháy mắt quán thâu đến thần bí kiếm gì bên trong. Nhất đạo kinh khủng kiếm quang phóng lên cao, kèm theo vô tận đáng sợ khí tức sát phạt, thậm chí còn dung nhập liệt không thần ngân, thời gian bổn nguyên, cùng với lôi đình huyết mạch, 300 năm đến cừu hận, 300 năm đến ân oán, đều dung nhập vào một kiếm này trong. Hết thảy là nên kết thúc. Kiếm dưới ánh sáng, kim cương chạc bị hung hãn đánh bay ra, vô tận kiếm khí như là đại dương mênh mông, đem Thượng Quan Hy Nhi triệt để thôn phệ. Không được, Thượng Quan Hy Nhi phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng, thân thể ầm ầm vỡ ra, người nàng ma chi thân cũng ngăn cản không phải Tần Trần một kiếm này. Một kiếm này dùng nhập Tần Trần toàn bộ lực lượng, chém đứt quá khứ, cũng chặt đứt Tần Trần hơn 300 năm trói buộc. Đây là hắn cùng quá khứ cáo biệt, cùng đã từng xa nhau. Một kiếm này sau, hắn đúng là một cái hoàn toàn mới Tần Trần. Rầm rầm rầm rầm, vô tận kiếm khí tiếng nổ, thiên địa chấn động, cổ chiến trường đều bị oanh mở nhất đạo dài đến trăm trượng khe. Vô tận kiếm khí mênh mông trong, Thượng Quan Hy Nhi thân thể ầm ầm vỡ nát, hóa thành phấn vụn. Cùng lúc đó, nhất đạo lực lượng linh hồn phóng lên cao, tính toán chạy khỏi nơi này, nhưng vô dụng. Tại điều này có thể diệt sát hết thảy kiếm khí bên trong, Thượng Quan Hy Nhi linh hồn chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, liền triệt để hôi phi yên diệt. Leng keng, ném bay ra ngoài lộng lẫy kim cương chạc mất đi lộng lẫy, rơi xuống tại hoang vắng phía trên chiến trường cổ. Tần Trần tay cầm thần bí kiếm gì, yên lặng nhìn một màn trước mắt này. Hắn cũng không biết mình là cái dạng gì cảm thụ. Giờ khắc này, tâm hắn phảng phất ngưng đập. 300 năm đến cừu hận, hôm nay rốt cục triệt để hiểu rõ. Tỷ tỷ, Huyễn Ma Tông chủ quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Mà lúc này, Uyên Ma chi chủ hồn quang cũng rốt cục chạy tới. Thấy như vậy một màn, vừa kinh vừa sợ. Tiểu tử thối, ngươi đã không cho bản tọa đường sống, vậy bản tọa liền liều mạng với ngươi. Uyên Ma chi chủ tức giận. Ùng ùng, trong bầu trời, vô tận hắc vụ xuất hiện. Cổ chiến trường bầu trời theo u tối thoáng cái trở thành đen kịt. Một cổ đáng sợ khí tức âm lãnh, trong nháy mắt ngưng tụ ở chân trời. Cách chương.